Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Thánh Nhân. Cũng bất quá như thế, Diệp Dương, người thật lớn lá gan, lại dám giết ta Thiên La giáo đệ tử. Đoạn Thanh mang theo một nhóm tiên tôn cùng đại đế dậm chân mà ra. Đằng đằng sát khí, Đoạn Thanh, ta liền giết các ngươi người lại như thế nào? Người ở tiên đạo thế giới dám không nhìn nhà ta chủ nhân mệnh lệnh. Thật sự coi là nơi này là các ngươi Thiên La giáo địa bàn sao? Không nhìn nhà ta chủ nhân mệnh lệnh hạ chàng liền là chết. Mà nhà ta chủ nhân cũng đã lên tiếng. Đã các ngươi Thiên La giáo người đều như thế ưa thích đến tiên đạo thế giới. Vậy liền toàn bộ lưu ở tiên đạo thế giới a, không cần trở về. Diệp Dương không có nói. Hắc Hùng đại đế lại là dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Đoạn Thanh đám người. Phách lối đến cực điểm. Một nhóm thổ dân mà thôi. Lại dám như thế phách lối. Thiên La giáo đám người giận tím mặt. Lập tức liền có một cái đại đế hoành không mà đến. Mang theo diệt thiên chi uy có thể. Trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Hắc Hùng, đi, tiêu diệt bọn họ cho ta. Dám can đảm hoàn thủ giết hết không tha. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, đồng thời chậm rãi bay lên trời, lấy được Diệp Dương mệnh lệnh, Hắc Hùng đại đế lúc này liền hóa thành một đạo hắc quang liền xông ra ngoài. Cùng Thiên La giáo đại đế liền bắt đầu đại chiến. Ầm, ầm, ầm, hai tôn đại đế ở giữa chiến đấu là cực kỳ khủng bố. Tiêu tán ra lực lượng dư ba liền quét ngang phiến thiên địa này, làm vỡ nát đại sơn, san bằng giang hà. Đại chiến trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, mà Thiên La giáo đám người sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia đại đế căn bản cũng không phải là Hắc Hùng đại đế đối thủ. Ngay từ đầu thời điểm liền đã bị Hắc Hùng đại đế đè lên đánh. Nếu là tiếp tục, cái kia đại đế tuyệt đối sẽ bị Hắc Hùng đại đế diệt sát đi. Quả nhiên, không có bao lâu thời gian, theo lấy một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên La giáo cái kia đại đế lại bị Hắc Hùng đại đế một tay gấu đánh nát. Chết oan chết uổng, còn có ai? Hắc Hùng đại đế mười phần đắc chí, phách lối vô cùng nhìn xem Thiên La giáo đám người. Trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Ha ha, còn nói là cái gì vực ngoại tinh không thập đại giáo phái một trong. Ta xem cũng bất quá như thế thôi. Thánh ma tịnh thổ các đại đế cũng nhịn không được ha ha phá lên. Cười, hết sức trào phúng, Thiên La giáo đám người sắc mặt mười phần khó coi. Còn là cái gì Thiên La giáo thiên kiêu? Thậm chí ngay cả một cái tọa kỵ đều đánh không lại. Đổi lại là ta, đã sớm tự sát mà chết. Các ngươi ra mặt vậy mà dày như vậy, còn sống tạm tại trên đời. Ta đều thay các ngươi cảm giác được mất mặt. Thánh ma tịnh thổ bên này người không ngừng giễu cợt, Thiên La giáo đám người, nhưng bọn họ càng ngày càng nổi giận, mà Hắc Hùng đại đế thì là càng ngày càng đắc chí. Các ngươi không phải sắc bén sao? Quét ngang vực ngoại tinh không vô địch tồn tại a, làm sao đều biến thành rùa đen rút đầu? Không ai dám ứng chiến sao? Ồn ào, Thiên La giáo người rốt cục nhịn không được, một cái đại đế dậm chân mà ra. Trực tiếp công sát hướng về phía Hắc Hùng đại đế. Hắc Hùng đại đế cười ha ha lấy. Cùng đối phương liền bắt đầu đại chiến. Ở Diệp Dương chỉ đạo cùng bồi dưỡng phía dưới, Hắc Hùng đại đế thực lực tăng vọt. Thậm chí cũng đã siêu việt vực ngoại đại giáo bộ phận cùng cảnh giới thiên kiêu. Hơn nữa, cái này còn không chỉ Hắc Hùng đại đế cực hạn. Hắc Hùng đại đế cũng biết rõ bản thân có thể có hôm nay. Hoàn toàn liền là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Nếu không, hắn sợ là sớm liền ở hạo kiếp giáng lâm thời điểm. Liền đã bị đánh chết. Cho nên, hắn hôm nay muốn đánh ra uy phong đến. Muốn đánh ra Diệp Dương uy phong đến. Hắc Hùng quá cường đại. Thiên La giáo cái thứ ba xuất thủ đại đế cũng không phải đối thủ của hắn. Chiến đấu không có bắt đầu bao lâu. Liền đã bị đè xuống đánh. Quá yếu. Quá yếu, các ngươi đều tự sát a, bớt lãng phí ta chủ nhân lực lượng. Mặc dù, đánh giết các ngươi mà tiêu hao lực lượng đối ta chủ nhân tới nói. cơ bản có thể không đáng kể. Trong đại chiến, Hắc Hùng Đại Đế còn nghĩ linh tinh nói, Diệp Dương chiến lực tuyệt đối là tại Hắc Hùng Đại Đế phía trên. Mặc dù Hắc Hùng Đại Đế nói không khỏi quá khoa trương, nhưng Diệp Dương đánh giết bọn họ những cái này tiên tôn cùng Đại Đế, tuyệt đối không hao phí cái gì lực lượng. Oanh, liền ở lúc này, Đoạn Thanh đột nhiên liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã đi tới Hắc Hùng Đại Đế phụ cận. Thần quyền vô địch, chấn động thiên địa, mang theo vô thượng thánh uy, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Hắc Hùng Đại Đế đầu. Đoạn Thanh, ngươi quá vô sỉ, ngươi đối thủ là ta. Nhìn thấy Đoạn Thanh vậy mà không để ý thân phận đánh lén hướng Hắc Hùng Đại Đế, Diệp Dương không khỏi cười nhạo lên tiếng. Đoạn Thanh, xem như Thiên La giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, hắn thực lực tuyệt không phải phổ thông tiên tôn Đại Đế có thể so sánh với. Hắc Hùng Đại Đế mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không tiếp nổi Đoạn Thanh một kích này. Thậm chí, rất có thể sẽ bị Đoạn Thanh đánh chết. Đương nhiên, Diệp Dương ở đây, chuyện này liền không có khả năng phát sinh. Vừa nói, Diệp Dương xuất thủ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chưởng coi như không hướng về phía Đoạn Thanh liền đánh ra. Nhìn thấy Diệp Dương xuất thủ, ở đây đại bộ phận mặt người đều tối. Đoạn Thanh tốc độ quá nhanh, hắn công kích trong một chớp mắt liền có thể đánh vào Hắc Hùng Đại Đế đầu. Mà đợi đến Diệp Dương cái kia chậm rãi bàn tay đập tới thời điểm, Hắc Hùng Đại Đế đầu sớm liền đã bị Đoạn Thanh đánh bể. Mắt thấy Đoạn Thanh liền muốn một quyền đem Hắc Hùng Đại Đế đầu đánh bể. Nhưng ngay lúc này, đám người nhưng cảm giác trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Tiếp theo, Đoạn Thanh liền phát ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ té bay ra ngoài. Thật nhanh tốc độ, Lâm Viễn mắt sắc thấy cảnh này người đều là nhịn không được ở trong lòng kinh hô. Đoạn Thanh tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ liền té bay ra ngoài, mà là bị Diệp Dương một bàn tay đánh bay đi. Mà đem hắn đánh bay ra ngoài chính là Diệp Dương cái kia nhìn như nhẹ nhàng bàn tay. Trong một chớp mắt, Diệp Dương cái kia chậm rãi bàn tay lại là lướt qua vô tận thời không, trực tiếp đập vào Đoạn Thanh trên mặt. Thậm chí, Đoạn Thanh liền phản ứng thời gian đều không có, cả người liền đã bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn có hộ thể bảo vật, sợ là hắn toàn bộ mặt đều cho Diệp Dương một bàn tay đánh cho nát. Đoạn Thanh rơi xuống đất, đưa tay che mặt, một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Dương. Hắn trực tiếp đã bị đánh mộng. Nguyên bản, hắn biết rõ mình cùng Diệp Dương ở giữa có chênh lệch, nhưng chênh lệch không có lớn như vậy a. Hiện tại, hắn ở đối mặt Diệp Dương thời điểm, hắn liền cảm giác được giống như là trực tiếp đối mặt một cái thánh nhân bên trong cường giả đồng dạng, đơn giản không chịu nổi một kích. Thoải mái, tại mọi người thấy mộng thời điểm, Hắc Hùng Đại Đế lại là ha ha phá lên cười. Đám người bị bừng tỉnh, lập tức nhưng lại lâm vào rung động bên trong. Diệp Dương vốn là cùng Đoạn Thanh một cái cấp bậc tồn tại, nhưng hiện tại một bàn tay liền đem Đoạn Thanh cho đánh bay ra ngoài, cũng đã xa xa siêu việt Đoạn Thanh. Đoạn Thanh cùng Diệp Dương cũng đã không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Rất rõ ràng, Diệp Dương là càng mạnh. Chẳng lẽ, hắn thật có đánh giết thánh nhân thực lực? Hắn đã cùng thánh nhân là đồng cấp bậc tồn tại sao? Hắn có thể chỉ là nhập định cảnh giới a? Trên cái thế giới này làm sao có thể có như thế nghịch thiên tồn tại đâu? Đám người trong lòng không dám tin tưởng, bởi vì cái này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Tiểu tử này, thực sự là không được dọa chết người không được bỏ qua a. Nơi xa, Lâm Viễn thấy cảnh này, cũng là có chút im lặng. Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng khó lấy nhìn thấu Diệp Dương. Mặc dù, hắn cho tới bây giờ không có nhìn thấu qua Diệp Dương. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đoạn Thanh rốt cục kịp phản ứng, chỉ Diệp Dương, thanh âm đều run rẩy lên. Hắn không dám tin tưởng một màn này cư nhiên là thật. Ngươi cái gì ngươi, có tin hay không ta chủ nhân một bàn tay đánh chết ngươi. Hắc Hùng Đại Đế trở lại Diệp Dương bên người, phách lối đến cực điểm đối Đoạn Thanh nói ra. Đối thủ của hắn, sớm liền ở Đoạn Thanh bị Diệp Dương một bàn tay đánh bay ra ngoài trong nháy mắt liền bị dọa đến. Chạy trốn, Đoạn Thanh tức giận không thôi, nhưng cũng bị Diệp Dương kinh khủng thực lực cho trấn trụ. Người trẻ tuổi, người quá cuồng vọng, người chẳng lẽ không biết thánh nhân phía dưới đều là run rế sao? Một cái trầm thấp thanh âm từ Thiên La giáo cứ điểm bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, một cái khô cạn đại thủ cũng từ Thiên La giáo bên trong cứ điểm làm vỡ nát hư không, bộc phát ra hoành tảo bát hoang lục hợp đáng sợ thánh uy, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Vậy sao? Hôm nay ta liền muốn các ngươi những cái này thánh nhân mở to hai mắt nhìn xem. Các ngươi trong mắt run rế là như thế nào chém ngược thánh nhân? Diệp Dương cười ha ha một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra. Thật đúng là dám trực tiếp đối kháng thánh nhân. Không biết hắn là có hay không có đối kháng thánh nhân thực lực. Tất cả mọi người bị dọa đến liên tục lùi ra ngoài. Nhưng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên bầu trời Diệp Dương cùng Thiên La giáo thánh nhân. Chiến đấu, oanh, trong chớp mắt song phương cũng đã đối oanh một cái. Lấy song phương nắm đấm tiếp xúc địa phương làm trung tâm. Đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt bao phủ hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, hư không giống như là một khối vải rách đồng dạng, trực tiếp liền bị xé rách ra một cái chu vi mấy vạn dặm hắc động. Thậm chí, hắc động phạm vi còn đang không ngừng hướng về tứ phía bát phương mở rộng. Vô cùng kinh khủng, đám người trực tiếp liền bị dọa mộng. Đây chính là thánh nhân ở giữa chiến đấu, tạo thành lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Đám người cũng không phải vì vậy mà bị sợ mộng, dọa mộng bọn họ sự tình. Diệp Dương đại thủ hoàn hảo vô cùng ngang qua trong hư không. Mà Thiên La giáo cái kia thánh nhân đại thủ lại là đột nhiên từng khúc bạo liệt, đứt gãy ra, rung động lòng người. Hai tay vừa mới xuất thủ, lộ rõ cao thấp, thế mà vẫn là Diệp Dương chiếm cứ thượng phong. Thiên La giáo thánh nhân tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích a. Nơi xa, Lâm Viễn miệng mở thật lớn. Diệp Dương một kích này cũng vượt quá hắn dự liệu a. Tiểu tử này có vẻ như cũng đã siêu việt ta. Lâm Viễn tâm tình hết sức phức tạp. Thánh nhân cũng bất quá như thế, không chịu nổi một kích. Diệp Dương lắc đầu, lập tức liền bước ra một bước. Ầm ầm, một cái đại cước từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa thánh sơn hạ xuống tới đồng dạng, đập vụn hư không, trực tiếp trấn áp hướng về phía Thiên La giáo ở tiên đạo thế giới cứ điểm. Thật can đảm, tiếng hét phẫn nộ từ Thiên La giáo cứ điểm bộc phát ra. Cùng lúc đó, cái kia khô cạn đại thủ lần thứ hai xuất thủ, hung hăng chém giết hướng về phía cái kia lăng không đạp xuống đại cước. Đồng thời, một tôn thánh nhân càng là bay lên trời, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Hai tôn thánh nhân đồng thời xuất thủ, Thiên La giáo, các ngươi có thể hay không lại không hổ thẹn một chút? Lâm Viễn nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Lúc này, giáng lâm tiên đạo thế giới Thiên La giáo hai tôn thánh nhân cũng xuất thủ. Muốn lấy hai người lực lượng lấy lôi đình chi thế cấp tốc diệt sát Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.